Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 965, chương 966, To Be Continue. Đại kết cục: Hải tặc chi hải quân lôi thần. Chương 966. Đại kết cục: Có tiếng tiểu thuyết online nghe đài, làm ngươi không có đáng giá một trận chiến kẻ địch. Ngươi cũng sẽ làm ra giống như ta lựa chọn. Tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, John lạnh nhạt nói. Akainu nghe vậy sững sờ, sau đó nhớ tới các nơi tập hợp đến báo cáo, đầy mặt sát ý. Cái kia e sợ ngươi là xem không đến ngày đó, đặc biệt là Kaido cùng Vegapunk dĩ nhiên trộn lẫn ở cùng nhau, nhiều lần từ hải quân bao vây bên trong chạy trốn. John không có hứng thú ra tay với bọn họ, nhưng trên người bọn họ gánh vác nợ máu, hải quân nhất định phải muốn đòi lại. Đúng rồi, quân cách mạng thế nào rồi? Dựa theo ước định, vào giờ phút này, quân cách mạng ứng nên biết phải làm sao mới đúng. Đối với này, Akainu ánh mắt lóe lên một chút tức giận, hừ lạnh nói, bọn họ lấy đảo Wai Soi thành lập một cái liên minh quốc, chính thân xin gia nhập chính phủ thế giới. Không tổng soái chính đang phụ trách việc này, dù sao liền Red Line đều thiếu mất một cái lỗ to lớn. Tân thế giới cùng nửa đoạn trước từ đây thông suốt, thánh địa đều không còn. Cái kia thiên long nhân diệt tộc tin tức thì lại có thể biết thời biết thế công bố ra ngoài. Thiên thượng kim, đương nhiên cũng không cần. Như vậy, Sabo lập tức hiệu triệu đã độc lập đi ra ngoài quốc gia thành lập liên hợp, gia nhập chính phủ thế giới đại gia đình. Điều này làm cho Akainu rất bất mãn, nhưng hắn có loại bị người chiếm tiện nghi uất ức cảm giác. Dù sao thiên thượng kim chế độ ở tại bọn hắn trong kế hoạch sẽ không ở mấy năm gần đây thủ tiêu. Cái kia sớm bạo phát sau đó phong ba phía chính phủ nhất định phải toàn lực ứng phó đi ứng đối, để tránh khỏi phát sinh đại loạn. Vì lẽ đó không chỉ có là đánh không được, thậm chí không có cách nào đánh. Akainu khó chịu phi thường bình thường. Liền Suru đều đối với Sabo vị này quân cách mạng mới lãnh tụ rất có phê bình kín đáo. Xem ở Dragon tự thú phần lên mới ngừng chiến tranh. Nhưng chuyện này liền không phải John có hứng thú quản. Văn minh chung quy là lấy do người bản, mà không phải thần linh. Cẩn thận suy nghĩ một phen, xác định không có cái gì sơ hở, John đứng lên đến, nắm qua anh trên tay trắng bạc mặt nạ chụp ở trên mặt. Cái kia, cứ như vậy đi. Ngẩng đầu, to lớn trong phòng họp, tràn đầy dậm chân một cái biển rộng run rẩy đại nhân vật. John từ tốn nói, ta nói rồi, thế giới này không cần thần linh tồn tại, bao quát chính ta. Sau khi ta rời đi, dựa theo kế hoạch, đem im cùng thạch cơ tồn tại công bố ra ngoài. Đặc biệt là Raptor, vé vào cửa nhớ tới định quý một điểm. Hải quân tướng lĩnh nghe vậy khóe miệng co giật, một mặt quái dị, nhưng không thể không nói. Này xác thực là một chiêu tuyệt hậu kế, triệt để bỏ đi hải tặc đánh đường hoàng lý do ra biển động lực cội nguồn. Thêm nữa không ngừng mở rộng giao thông mạng lưới, bị từ từ thay đổi thế tục bầu không khí. Không có thiên thượng kim nền chính trị hà khắc áp chế. Cứ thế mãi, bọn họ thậm chí hoài nghi trên biển rộng còn có thể hay không thể tìm tới đối thủ. Này rất John, đối phó kẻ địch, ám khí, đối với vũ trụ tới nói, chúng ta chung quy quá nhỏ bé. John một tay nâng nâng, một viên tinh cầu màu xanh lam huyễn ảnh xuất hiện ở lòng bàn tay. Sau đó khoảng cách kéo lớn, lộ ra trời sao mênh mông vô ngần. Ta hy vọng tương lai một ngày, các ngươi hoặc là các ngươi hậu nhân có thể tới nói cho ta. Mục tiêu của chúng ta là tinh thần đại hải. Ngươi muốn đi đâu? Mặt mũi nhăn nheo Suru không nhịn được mở miệng nói. Cái này cũng là những người khác muốn biết sự tình. Trước mắt vị này thần, không, thương long, mặc kệ từ tình lý xuất phát vẫn là đại cục xuất phát, bọn họ đều không muốn để cho hắn rời đi. Đối với này, John nhíu nhíu mày, đừng nghĩ nhiều như thế. Gần nhất mấy chục năm ta sẽ không có tâm tình rời đi. Chờ một lúc ta sẽ đi Bắc Hải. Nói đến đây, John dắt anh tay, ta đã từng cho một người phụ nữ ưng thuận hứa hẹn. Các loại đánh xong này trận đấu, trở về nàng quê nhà kết hôn. Anh ngượng ngùng cười, bỗng nhiên, có điều ta nghe nói. Bắc Hải Dơ Ma Vương Quốc có ý định lui ra chính phủ thế giới. Vinsmoke Zat đã ngầm chiếm phần lớn quốc gia. Binh cường mã tráng. Xin lỗi, Kobe quả đoán cúi đầu 90 độ. Tuy rằng hắn cũng không biết tại sao mình muốn làm như thế. Cách mặt nạ, không ai thấy rõ John vẻ mặt, nhưng bọn họ đều thấy được. Làm John tâm phúc, hải quân quỷ kiếm, Queen Toko sắc mặt lập tức liền đen. Ngươi, mệt mỏi a, Toko, nhàn nhạt cổ họng âm vang lên. Toko, thương, Trảm Phách Minh nhận ra khỏi vỏ. Hắn đằng đằng sát khí hỏi, hôn lễ định vào lúc nào? Không biết, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra sẽ ở năm nay. Rõ ràng, hít sâu một cái, Toko một thân sát khí xoay người rời đi. Người dọc theo đường dồn dập cho hắn nhường đường. Không muốn trêu chọc người sát thần này. Mà, đáng thương Vinsmoke, Kizaru hèn mọn ngoác miệng ra. Xoạt xoạt, một hồi cắt đoạn móng tay. Thổi một hơi, nói ra đại gia tiếng lòng. Cùng lúc đó, Tây Hải nơi sâu xa. Không người hải vực, một gian đơn sơ lòng đất trong phòng thí nghiệm. Xem trên vách tường dấu vết rõ ràng là bị người dùng man lực đào móc ra. Kaido một bên uống rượu một bên xem hướng về phía sau. Ở cái kia, Vegapunk đã bận việc mấy ngày mấy đêm. Nói cẩn thận 3 ngày. Sau 3 ngày lại 3 ngày. Kaido không nhịn được tức giận hừ nói, ngươi đến cùng có được hay không a Vegapunk? Nếu có lần sau nữa lão tử liền mặc kệ ngươi. Một tầng trong suốt nhỏ vụn vảy giáp phù trên người bây giờ. Theo im chết đi, bao quát Kaido ở bên trong. Hết thảy trái cây năng lực giả năng lực đều suy yếu đến cực hạn. Hắn bản thể không có bất kỳ suy yếu. Nhưng dù là này trái cây năng lực, thậm chí rơi xuống so với năm đó mới vừa ăn còn muốn yếu ớt trình độ. Hải quân bên trong cường nhân tuy rằng cũng giống như vậy. Nhưng không chịu nổi người ta binh nhiều tướng mạnh, thêm vào tam đại cổ đại binh khí thức tỉnh. Bây giờ Kaido không dám giống như trước như thế tùy hứng. Chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Lập tức, cũng sắp được rồi. Vegapunk cũng không quay đầu lại nói rằng, hắn cùng Kaido như thế, liệt lên hải quân tất sát danh sách. Không quan hệ giá trị của bọn họ, nợ máu phải trả bằng máu. Im không phải thế giới này sinh ra thần linh. Hắn cũng có quê hương của chính mình. Nếu như chúng ta có thể tìm tới hắn xuyên qua thời không đi tới viên tinh cầu này phương pháp, liền có thể chạy trốn hải quân truy sát. Hừ, ngươi thiếu nói ra một câu. Kaido lầm bầm, trên lý thuyết như vậy. Nhưng ngoại trừ ta, người khác liền cái này lý luận tính khả thi đều phát hiện không được. Vegapunk kiêu ngạo nói, xoay người, trên tay nâng một bộ máy móc. Ở cái kia máy móc trung gian, do năm đó mượn cho hắn, Hải Dương Chi Tâm, trôi nổi với trung gian. Dập dờn ánh sáng màu lam, vù, dũng mở hạt căn bản chập chờn nhường Kaido cả người không dễ chịu. Trái cây năng lực suy nhược cũng có suy nhược chỗ tốt. Vậy thì là nếu là lấy hướng về, loại này hải tinh thạch tản mát ra chập chờn đủ khiến hắn khó chịu một hồi lâu. Mà hiện tại tuy rằng như cũ khó chịu, nhưng không có mãnh liệt như vậy khắc chế hiệu quả. Nhìn Hải Dương Chi Tâm xung quanh trôi nổi cái kia một vòng tinh thần giống như mỹ lệ đeo duy băng. Kaido tò mò hỏi, đây là cái gì? Dịch chuyển cửa lớn, Vegapunk ngẩng đầu trả lời, tùy ý cầm lấy một cái bút chì, tập trung vào đeo duy băng, vù, chỉ thấy lam quang lóe lên, bút chì biến mất ở đeo duy băng bên trong, trái cây biến mất nhưng thể phách vẫn còn. Kaido lấy chính mình 20 thị lực xin thề, con kia bút chì không phải ở sóng năng lượng bên trong bị biến mất, mà là trực tiếp chọc tới, đồng thời biến mất không thấy hình bóng. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Mau mau mang lão tử rời đi a! Kaido kích động nói. Vegapunk không nói lời nào, một lần nữa cầm lấy một con bút chì, chỉ bất quá lần này nằm ngang kéo qua đeo duy băng. Xì, bút chì trung gian vị trí đồng dạng biến mất không còn tăm hơi. Nhưng mặt sau nửa đoạn ở lại Vegapunk trong tay. Hí, Kaido nhất thời hút vào ngụm khí lạnh. Dĩ nhiên có loại này khủng bố cắt chém hiệu quả. Khá là chuyện phiền phức, chính là ở ta trong tay tài nguyên chỉ có thể mở ra không gian lớn như thế cửa. Vegapunk thở dài, sau đó ánh mắt hừng hực nhìn về phía Kaido. Nếu như có thể nhân bản thân thể của ngươi như hòa bình chủ nghĩa người như thế, liền có thể đầy đủ nguồn năng lượng. Đừng hòng mơ tới cái kế tiếp phương án. Cát, xẹp xẹp miệng, hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói rằng, đi cướp. Cướp cái gì? Đương nhiên là cướp hòa bình chủ nghĩa người. Từ hải quân trong tay, hải tặc chi hải quân lôi thần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.